Nhiên, hai người từ trạng thái hư vô nhanh chóng hiện ra trong phòng, trong nháy mắt, hóa thành thực thể, giáp trụ vỡ tan, miệng đầy máu tươi, khí huyết trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vân công tử ngẩn ra, sau đó chấn động, nói, hai vị tiền bối, các ngươi làm sao lại ra nông nỗi này, không thể tin được, thật không thể tin được. Một trong hai người đáy biển lẩm bẩm, tràn đầy kinh hãi, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại sau một chưởng của Giang Thạch. Đầu tiên, hắn nhìn đồng bạn, sau đó như nhớ ra điều gì đó, nói, Long Vân và Long Đình chưa trở về sao, rất có thể đã lành ít dữ nhiều rồi. Khi ta lao ra, nhìn thấy người kia đuổi về phía Long Vân, người đáy biển bên cạnh chấn động nói. Chết tiệt, sắc mặt người đáy biển còn lại nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ bất an, nói, tại sao lại có thể như vậy? Trong thiên ma giáo tại sao lại có thể có một tồn tại như vậy? Hai vị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương công tử nhanh chóng hỏi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta, xảy ra chuyện, tên người đáy biển kia sắc mặt âm trầm, nói, chúng ta vốn là muốn ám sát Giang Thạch, mang đầu của hắn về, nhưng không ngờ, cái tên Giang Thạch quái dị kia có chút đáng sợ. Chỉ một chưởng liền đồng thời chấn thương bốn người chúng ta, Long Khiếu ngay tại chỗ tử vong, sau đó chúng ta liền hốt hoảng chạy trốn. Người kia có phải Giang Thạch hay không? Bây giờ ta cũng không dám khẳng định, thực lực của hắn thật đáng sợ, quá quái dị. Cái gì? Vương công tử sắc mặt kinh hãi, nói, tại sao có thể như vậy? Không biết, có lẽ là một tôn giả giả trang, nhưng cho dù là tôn giả cũng không đúng. Thiên ma giáo không có bất kỳ tôn giả nào có thể ngăn cản năm người chúng ta liên thủ, điều này quá không hợp với lẽ thường. Tên người đáy biển kia đến nay cũng nghĩ không ra, khí huyết trên người lại bắt đầu hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh. Có một tồn tại như vậy, chúng ta nên ngăn cản như thế nào? Sắc mặt Vương công tử khẽ biến. Chương 515, Huyền Vũ tôn giả, một trước không cần gấp, để người ở Bồng Lai thành bên kia chú ý một chút, trước không nên tùy tiện hành động. Loại thời khắc mấu chốt này không thể bại lộ, chờ chúng ta giải quyết xong thiên ma giáo chủ, lại đi tìm hiểu rõ tình huống Giang Thạch kia cũng không muộn. Người đáy biển kia ánh mắt biến ảo, nói ra. Được rồi, Vương công tử cũng trực tiếp gật đầu, cắn răng nói. Bồng Lai Thành. Bồng Lai Thành chiếm diện tích cực lớn, nằm ở bờ biển phía đông, tứ phía bị nước bao quanh. Nơi đây nghề cá phát triển, cư dân thường nhiều thế hệ ra khơi đánh cá, cả thành trì cực kỳ phồn hoa. Lúc này, trong một mật thất bí mật nào đó, ánh sáng yếu ớt, chỉ có một ngọn nến trắng lặng lẽ thắp lên. Bốn phía ngồi vây quanh mười mấy người, khuôn mặt giấu trong bóng tối, khó có thể phân biệt rõ. Một người lên tiếng, tin tức từ Long Đằng trưởng lão cho biết, lần này thiên ma giáo phái đến một vị tân thánh tử, thực lực phi phàm, có chút tà môn. Chỉ dùng một chưởng đã đồng thời chấn thương 5 vị trưởng lão liên thủ, thậm chí còn giết chết 3 vị trưởng lão Long Vân, Long Khiếu, Long Đình. Long Đằng trưởng lão khuyên chúng ta tạm thời điều thấp xuống. Chúng ta có muốn nhân cơ hội rút lui hay không? Một người khác phản đối. Rút lui, chúng ta đã phải trả giá bao nhiêu để có thể thuận lợi tiến vào Bồng Lai Thành? Vất vả lắm mới có chút thân phận ở đây, sao có thể dễ dàng rút lui như vậy được? Tin tức của Long Đằng trưởng lão không phải quá khoa trương sao? Một lão giả khác lên tiếng, trước đây chưa bao giờ nghe nói thiên ma giáo có thêm một vị thánh tử nào. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, thực lực của hắn có thể mạnh đến mức nào, ta cũng nghĩ vậy. Một người khác, giọng nói ồm ồm như chuông đồng, nói, thiên ma giáo là thế lực như thế nào chúng ta đều rõ ràng, bên trong nội đấu vô cùng khốc liệt. Nếu quả thật có một thánh tử như vậy, chắn chắn đã bị lộ ra từ lâu rồi, không thể nào ẩn giấu đến bây giờ. Cho nên thân phận của vị tân thánh tử này rất đáng nghi ngờ. Nhưng dù sao hắn cũng đã giết chết Long Khiếu, Long Vân và Long Đình, người đầu tiên lên tiếng nhắc lại. Vậy thì thế nào, Long Khiếu, Long Vân đều chỉ mới bước vào huyết đan cảnh, hơn nữa chỉ là giả đan. Thực lực của họ chỉ hơi mạnh hơn một chút so với thánh linh cửu trọng bình thường thôi. Bọn họ bị giết cũng không phải quá mức chấn động, tiếng nói ồm ồm như chuông đồng lại vang lên. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Người đầu tiên hỏi. Chúng ta đã trà trộn vào đây cũng phải trả một cái giá không rẻ, sao có thể dễ dàng rút lui được? Theo ta, chúng ta nên thừa dịp vị tân thánh tử này chưa kịp phản ứng, bất ngờ ra tay, bắt hắn lại trước. Sau đó, chúng ta nhanh chóng tiêu diệt những kẻ khác của thiên ma giáo trong thành, chắc chắn có thể chiếm được tòa thành này trong thời gian ngắn nhất. Người giọng ôm ôm tiếp tục nói. Đừng quên, nơi đây còn có một vị Huyền Vũ tôn giả. Người này thực lực cũng không kém. Hơn nữa, Đông Thánh Tử vẫn chưa chết, không biết còn có bao nhiêu chiến lực, lại một tiếng nói vang lên. Chuyện này có gì đáng ngại, Huyền Vũ tôn giả chỉ có thực lực ngang ngửa chúng ta, mà thôi, chỉ cần phái hai người ra chặn lại. Những người khác không cần lo lắng, hơn nữa, người của Đông Hải thất tộc cũng ở gần đây, chúng ta có thể báo tin cho bọn họ, cùng nhau ra tay, nội ứng ngoại hợp, như vậy chắc chắn có thể nhanh chóng chiếm được Bồng Lai Thành. Giọng nói ôm ôm lại vang lên. Được, kế hoạch này tuy có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thể thử một lần. Không sai, thay vì bị động chờ đợi vị tân thánh tử kia điều tra chúng ta, không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp giết chết hắn, chúng ta bắt đầu hành động, hắc hắc. Từng đợt tiếng cười quỷ dị vang lên trong căn phòng tối tăm, âm thanh quanh quẩn, khiến cho ngọn nến trắng nhạt kia đều rung động, ánh sáng lúc tối. Mưa rào đã ngừng, trong không khí tràn ngập một loại khí tức tươi mát của đất bùn. Trong phủ đệ rộng lớn, Huyền Vũ tôn giả mặc áo bào đen, khuôn mặt âm trầm, mũi cao, râu dài đen, đôi mắt sắc bén đang đọc tờ tin tức vừa mới đưa tới. Nội dung bên trên cũng giống như trước đây, trong giáo lại có nữ cao thủ bị sát hại, hơn nữa không phải là sát hại bình thường, mà là bị cưỡng bức sau đó, chém đầu, thi thể trần truồng bị treo ở đầu thành, chấn động khắp nơi. Sự kiện nghiêm trọng như vậy đã là một sự khiêu khích lớn đối với Liên minh Ma Đạo. Trước sau đã có 16 nữ cao thủ bị giết như vậy. Có người là giáo chúng của Thiên Ma Giáo, có người lại xuất thân từ các ma giáo khác. Điều quan trọng là đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể bắt được hung thủ. Điều này khiến trong lòng Huyền Vũ tôn giả tích tụ lửa giận vô biên, đã sắp đến mức bùng phát. Chương 516, Huyền Vũ tôn giả, hai nếu xét về thế lực ma đạo, bọn họ mới là thế lực ma đạo lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ thì tốt rồi, lại bị các thế lực ma đạo khác giẫm lên đầu. Thật là buồn cười, thứ súc sinh đáng chết. Bất kể ngươi là thế lực nào, đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ ngươi huyết mạch tận tuyệt. Nữ tính gia tộc ngày đêm kêu la, đời đời làm kỵ nữ. Huyền Vũ tôn giả nghiến răng, đột nhiên ánh mắt quay sang, lạnh lùng nhìn một người, nói, hai ngày nay tiểu thư vẫn còn đang náo loạn sao? Vâng, tôn giả, tiểu thư vẫn muốn đi ra ngoài. Vị thị vệ kia cung kính trả lời, đi bảo nàng, nếu không muốn chết, thì cứ ở trong phòng ngoan ngoãn chờ. Nếu dám chạy ra ngoài, ta sẽ tự tay đánh gãy hai chân của nàng. Huyền Vũ tôn giả âm trầm nói, vâng, đại nhân. Vị thị vệ kia trong lòng rùng mình, nhanh chóng lui xuống. Tôn giả, tên tặc tử này mấy ngày nay không ngừng nhằm vào chúng ta, đã khiến lòng người hoảng sợ. Những tông môn ma đạo khác mấy ngày nay đã có ý định rút khỏi Bồng Lai Thành. Nếu chúng ta còn chưa bắt được hung thủ, chỉ sợ liên minh sẽ rất khó duy trì được nữa. Một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, nhịn không được nói. Biết rồi, ta cũng đang nghĩ cách. Huyền Vũ tôn giả bộ mặt âm lãnh, xoa xoa mi tâm, hỏi, hai tòa thành trì kia thế nào? Còn có tin tức truyền đến không? Hai thành khác chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện. Thuộc hạ đã phái người liên lạc qua hai tòa thành trì kia, nhưng nhận được báo cáo, đều là mọi thứ đều ổn, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, trong hồi âm của bọn họ, cũng không có ám hiệu, vị trưởng lão kia nghiêm nghị nói. Vì thuận tiện trao đổi và liên lạc, Thiên Ma Giáo truyền tin lẫn nhau, đều có ám hiệu tương ứng đi kèm. Công khai là một bức thư, nhưng thực ra là hai. Quá dị chính là trước đó không lâu, hai tòa thành trì bên kia hồi âm lại, bên trong không có bất kỳ ám hiệu nào. Điều này nói rõ hai tòa thành trì kia hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Huyền Vũ tôn giả trầm xuống, hai hàng lông mày đen nhánh cũng trực tiếp nhăn lại, nói, Đông Hải thất tộc chết tiệt, tốc độ ra tay thật nhanh. Tôn giả, nếu như hai tòa thành trì kia thật sự thất thủ, như vậy bên này của chúng ta chỉ sợ cũng không an toàn. Lúc này, điều quan trọng nhất là ổn định những môn phái ma đạo khác, để cho bọn họ trước tiên không nên hỗn loạn. Nếu một khi bọn họ loạn lên trước, đối với toàn bộ đại cục mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt gì, vị trưởng lão kia nói. Đi nói cho bọn họ, để cho bọn họ đem tất cả nữ quyến trong nhà đều đón vào trong phủ đệ của ta. Có ta trấn thủ, các nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Để cho bọn họ an tâm trấn thủ ở Bồng Lai Thành, bất luận kẻ nào cũng không được sinh ra ý định rút lui, Huyền Vũ tôn giả trầm giọng nói. Được, ta sẽ đi xuống báo cho bọn họ, vị trưởng lão kia trả lời. Khi nào thì trợ thủ trong giáo đến, Huyền Vũ tôn giả tiếp tục hỏi. Tính toán thời gian, hẳn là đã sắp đến. Tuy nhiên, quỷ dị chính là đến nay vẫn chưa nhận được thư tín. Có lẽ, vị trưởng lão kia nhịn không được nói. Có chuyện gì sao? Huyền Vũ tôn giả nheo mắt lại, cau mày nói, không đến mức nhanh như vậy chứ. Dù sao cũng là một vị tân thánh tử, giáo chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lập thánh tử. Một khi lập thánh tử, chứng tỏ thủ đoạn của đối phương tuyệt đối không yếu. Nếu dễ dàng bị bắt như vậy, vậy không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Có lẽ thuộc hạ đa nghi, thuộc hạ sẽ lưu ý nhiều hơn, vị trưởng lão kia đáp lại. Ừ, Huyền Vũ tôn giả tâm sự nặng nề, trầm trọng gật đầu. Thành trì đen kịch khổng lồ lẳng lặng đập vào mắt. Giang Thạch ngẩng đầu lên, mắt nhìn tường thành màu xám đen trước mắt, chỉ thấy phía trên cùng của tường thành thình lình có một hàng chữ nhỏ đỏ tươi viết lên, Bồng Lai Thành. Rốt cuộc đã tới, thánh tử, ta đi thông tri những người khác, để cho bọn họ đến đây nghênh đón, bạch trưởng lão nói. Không cần, bí mật vào thành, không nên để lộ thân phận, Giang Thạch thúc giục Long Mã, dẫn đầu đi về phía thành trì. Đông Lai Tam Thành, hai tòa thành trì khác, nếu đã xảy ra chuyện, tòa Bồng Lai Thành cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không yên ổn như vậy. Huống hồ căn cứ vào tin tức lúc trước, trong Bồng Lai Thành đã xảy ra vô số án mạng, có rất nhiều người thần bí giết người vô hình, gây tổn thất cực lớn cho toàn bộ liên minh ma đạo. Nếu hắn công khai tiến vào thành trì, tất nhiên sẽ khiến những người đó sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động. Trước mắt âm thầm hành động, tiến hành điều tra, tuyệt đối là lựa chọn an toàn hơn so với hành động công khai. Một đám người thu liệm khí tức, lúc này nhanh chóng đi theo. Vừa mới tiến vào thành trì, liền thấy trên đường phố xuất hiện không ít bóng người, đang bàn tán sôi nổi, vẻ mặt khiếp sợ. Chương 517, Huyền Vũ Tôn Giả 3. Lại xảy ra chuyện rồi, lần này là một vị đường chủ của Thiên Ma Thánh Giáo, tên là Trần Thải Ảnh, là một mỹ nhân nũng nịu, kết quả lại chết thảm như vậy. Chật chật, mỹ nhân thì có thể thế nào, không có đầu lâu, chung quy chỉ là hồng phấn khô lâu. Thật đáng thương, đầu tiên là bị cường bạo đến chết, sau đó bị chém đầu, lột sạch quần áo, treo thi thể lên cho mọi người xem, rốt cuộc là ai, lại có gan như vậy, chiếu chỗ chết mà đắc tội. Qua nhiều ngày như vậy, đã có bao nhiêu nữ tính cao thủ bị giết, thật không biết tiếp theo sẽ là ai. Người nào, theo ta thấy Vương Thụy trưởng lão rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Sao ngươi lại cho là vậy? Ngươi nghĩ a, Vương Thụy dáng người thật tốt, hai cái chân dài thẳng tắp mê chết không biết bao nhiêu người, hung thủ kia thích giày vò nữ tính như vậy, lại làm sao có thể sẽ buông tha trưởng lão dáng người tốt như vậy? Có lý. Mấy người đang bàn tán, đang nói như có thật, phát ra từng đợt tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Nhưng bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng trực tiếp cách đường phố, rơi vào trên người bọn họ, sát khí giống như thực chất, khiến cho mấy người kia biến sắc, nhất thời rùng mình một cái. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa có mấy con long mã đang đi qua. Trên một con long mã, một nữ tử thân hình thon dài, mặc da giáp bó sát người đang ngồi ngay ngắn. Ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt như điện, một đôi ánh mắt giống như nhìn người chết, đang nhìn mấy nhân sĩ giang hồ kia. Mấy tên nhân sĩ giang hồ lập tức sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi. Vương Thụy trưởng lão, xé miệng mấy người bọn họ cho ta. Nữ tử ngũ quan lạnh diễm kia chỉ vào mấy người, lạnh lùng nói. Người bên cạnh lập tức nhanh chóng vọt tới, phóng về phía mấy tên nhân sĩ giang hồ kia. Mấy tên nhân sĩ giang hồ kia vốn còn muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị chế trụ, bị tàn nhẫn xé rách miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng đầy máu tươi, rất nhanh nằm trên mặt đất, thê thảm lăn lộn. Vương trưởng lão, vẫn là cẩn thận một chút đi, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Vũ Tôn Giả bên kia, để cho chúng ta đem tất cả nữ quyến đều đưa qua ngài. Bên cạnh, một tên thủ hạ nhịn không được khuyên nhủ. Biết, nữ tử ngũ quan lạnh diễm lạnh lùng đáp lại, tiếp tục thúc giục long mã, đi về phía trước, nói, nhưng không tìm ra hung thủ kia, ta chung quy không cam tâm. Nếu như, nữ nhân kia tiếp tục nói, không có nếu như, ta biết phải làm gì. Vương Thụy lạnh lùng đáp lại, vâng, thưa trưởng lão. Nữ thủ hạ kia vội vàng gật đầu. Trên đường phố, Giang Thạch nhíu mày, rõ ràng nghe được mấy người đang bàn tán, một đôi mắt không nhịn được nhẹ nhàng rơi vào trên người vị trưởng lão Vương Thụy kia, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra tình hình trong thành hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Trong miệng hắn tự nói, thánh tử chuẩn bị làm sao bây giờ, có muốn giám sát vị trưởng lão Vương Thụy kia không? Bạch trưởng lão hỏi, ừ, ta tự mình đi theo dõi nàng, các ngươi tìm một chỗ, đặt chân trước. Giang Thạch đáp lại, được rồi. Bạch trưởng lão gật đầu. Hai đợt nhân mã cứ như vậy mà phân ra. Trước khi đi, Giang Thạch xoay người xuống ngựa, đem long mã dưới thân cũng trực tiếp giao cho Bạch trưởng lão, mặt mang vẻ suy tư, thân hình. Thời gian trôi qua, thời gian cả ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Vương Thụy trưởng lão mang theo thủ hạ, tuần tra xung quanh ở trong thành, vòng vo một buổi chiều, thẳng đến mặt trời lặn, mới lần nữa trở về tiểu viện. Còn Giang Thạch trong cả ngày này cũng đã vòng vo một lần, xem xét tình hình đại khái ở trong thành. Sau khi biết rõ tình huống đại khái của thành trì, lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Bồng Lai Thành quả nhiên đã xảy ra chuyện. Một vòng này đi xuống, đã gặp phải người 4-5 người của Đông Hải thất tộc. Không một ngoại lệ, bọn họ đều đã dịch dung thành người bình thường. Nếu không phải chính mình có được thiên phú thấu thị và lực lượng linh hồn kinh người, rất khó có thể phát hiện chân thân của bọn họ. Khó trách có thể liên tục đánh hạ hai tòa thành trì, thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn cản. Nếu là người khác, một chiêu này rất khó ngăn cản được. Người của Đông Hải thất tộc quả thật có chút đồ đạc. Trong lòng Giang Thạch tự nói, ít nhất trước mắt mà xem, ngoại trừ chính mình, còn không có những người khác có thể phân biệt ra bọn họ dịch dung. Kể từ đó, bọn họ muốn ra tay ám toán người nào, quả thực không thể dễ dàng hơn được. Đêm khuya yên tĩnh, khắp nơi đều im lặng. Trong bóng tối dày đặc, thân thể Giang Thạch hoàn mỹ ẩn giấu ở đây, cả người dung nhập vào trong bóng đêm, không có gì khác biệt. Thiên phú ngụy trang được hắn vận chuyển đến cực hạn. Chương 518, Huyền Vũ Tôn Giả. 4 giờ phút này, ánh mắt của hắn rõ ràng đang rơi vào vị trưởng lão Vương Thụy kia. Trong phòng, Vương Thụy trưởng lão vẫn chưa ngủ. Nàng đang xử lý công việc ngày hôm nay. Theo từng bức thư được nàng lật ra, trên mặt nàng dần hiện lên vẻ tức giận. Phế vật, đều là phế vật. Một việc nhỏ như vậy cũng xử lý không xong. Việc như vậy còn cần hỏi ta. Nàng ném một đống thư tín xuống đất, vô cùng bực bội. Một nam tử mặc áo bào trắng đứng bên cạnh, thân hình thon dài, vẻ mặt ôn hòa, nói, trưởng lão, trời đã khuya rồi, ngài, nên nghỉ ngơi đi, biết. Vương Thụy trưởng lão lạnh lùng đáp lại, tiếp tục lật thư. Thuộc hạ vừa sai người nấu canh bổ, sắp nguội rồi, nam tử áo bào trắng nói. Vương Thụy trưởng lão hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nam tử, nói, đa tạ, là chuyện thuộc hạ, nên làm. Nam tử cung kính đáp. Ừ, Vương Thụy trưởng lão đi tới, cầm bát canh lên, mở nắp, dùng thìa múc một muỗng canh bổ đưa lên miệng. Trưởng lão, canh bổ thế nào? Nam tử mỉm cười. Cũng không tệ, Vương Thụy trưởng lão đáp lại theo bản năng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, trước mắt như có hình ảnh trùng lặp, giống như bị thứ gì đó tác động. Nàng dùng sức lắc đầu, mở to hai mắt, chỉ thấy nụ cười trên mặt nam tử trước mắt càng thêm nồng đậm, lại có thêm một chút lạ lẫm chưa từng thấy. Ngươi là ai? Ngươi không phải Vương An, ngươi cho ta uống cái gì? Vương Thụy trưởng lão chấn động trong lòng, vội vàng quát. Nhưng thân thể nàng lại càng thêm không thể khống chế, lắc lư thất tha thất thểu, qua trái qua phải. Ta là Vương An a, trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta? Nam tử kia nở nụ cười quỷ dị. Không, ngươi tuyệt đối không phải Vương An, Vương Thụy trưởng lão kinh hãi kêu lên. Bỗng nhiên, một tiếng cười già nua, khàn khàn, quỷ dị vang lên trong phòng. Một bên, trong bóng tối dày đặc tựa như có sinh mệnh, kịch liệt vặn vẹo, tản ra từng cổ lực lượng thần bí và tà ác, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, hóa thành một lão nhân mặt trắng bệch, thân hình thon gầy. Lão nhân này tuổi tác khá lớn, để râu dê, ánh mắt hẹp dài, con ngươi hiện ra màu vàng nhạt, vô cùng quỷ dị. Tốt lắm, đồ đệ, lão nhân râu dê cười nhẹ một tiếng, đánh giá Vương Thụy trưởng lão, nói, chật chật, thật đáng thương, biết rõ chúng ta thích hạ độc nữ nhân, ngươi còn cứ đi lang thang ngoài đường, ngươi cho rằng bày ra cái bẫy này có thể làm khó được chúng ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Đầu óc Vương Thụy trưởng lão càng thêm mê muội, kinh hãi mở miệng. Các ngươi cùng Đông Hải lục tộc giao thủ lâu như vậy, không phải từ trước tới nay đều cảm thấy hứng thú với đệ thất tộc sao? Lão phu chính là người của Đông Hải đệ thất tộc, Thôi gia. Lão giả râu dê cười nhẹ nói. Ngươi, Vương Thụy trưởng lão thần sắc kinh hãi, vội vàng giải dụ phóng ra ngoài. Nhưng nàng vừa mới lao ra, Vương An ở một bên liền cười quá dị một tiếng, thân hình thoát ngắn, trong nháy mắt ngăn cản nàng, nhanh như chớp phong bế huyệt vị của nàng. Sư tôn, được rồi, Vương An cười nhẹ. Ông, ngươi vất vả rồi, lão giả râu dê vô cùng hài lòng. Từ chỗ Vương An đón lấy thân thể Vương Thụy về, cười nói, đừng để người ta quấy rầy lão phu. Vâng, sư phụ, Vương An cười đáp lại. Lão giả râu dê ôm Vương Thụy, nhanh chóng xông vào phòng, đóng cửa phòng lại, đặt nàng lên giường. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Vương Thụy, nhanh chóng cởi quần áo của nàng. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói bình thản, trầm ổn, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp vang lên ở phía sau hắn. Đông Hải thất tộc đều là loại người như ngươi sao? Không biết các ngươi còn có bao nhiêu người ẩn núp ở chỗ này? Lão giả râu dê đột nhiên biến sắc, quả thực không dám tin, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng nhanh chóng xoay người lại, nói ai? Chỉ thấy trên một chiếc ghế phía sau chẳng biết lúc nào đã có một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn, vô cùng khôi ngô, mặc áo đen, khuôn mặt trắng nõn, trong tay cầm lấy bát canh vừa rồi, nhẹ nhàng mà ngửi hương canh bổ bên trong. Vẻ mặt say mê, nói, canh này nấu ngược lại cũng không tệ a. Lão giả râu dê sắc mặt kinh hãi, sau đó lộ ra một vệt dữ tợn, không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhanh chóng lao ra, hai tay đi lên hung hăng bắt lấy Giang Thạch trước mắt. Giả thần giả quỷ, chết cho ta. Lão giả râu dê vô cùng quyết đoán, mặt mang dữ tợn, nhìn thấy Giang Thạch liền ra tay, nhanh như thiểm điện. Người đến thì không thiện, người thiện thì không đến, lúc này không cần nói thêm gì, tiên hạ thủ vi cường mới là trọng yếu nhất. Giang Thạch nhìn thấy lão giả râu dê lao tới, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Hắn không nhúc nhích, để cho lão giả râu dê đánh tới trước mặt mình. Kê, kê. Chương 519, thủ đoạn lôi đình, Giang Thạch ta tay. Một mười ngón tay của lão giả râu dê rơi xuống đầu, mà ngực Giang Thạch, nhưng lại giống như nắm vào kim cương thiết thạch, phát ra âm thanh kim loại điếc tai. Sắc mặt lão giả râu dê thay đổi. Hắn lập tức lui về phía sau, không biết vận dụng mật pháp gì, thân thể chợt chuyển động. Trong nháy mắt hóa thành một bóng đen mơ hồ, nhanh chóng thu nhỏ lại, lao về một góc tối của gian phòng. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, thiên phú thấu thị giúp hắn nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của lão giả râu dê. Môn bí pháp này của ngươi cũng có chút ý tứ, là bí thuật độc hữu của Đông Hải thất tộc các ngươi sao? một cổ lực hấp dẫn cực kỳ cuồng bạo từ lòng bàn tay của Giang Thạch bộc phát ra ngoài. Lão giả Roger vừa mới thu nhỏ dung nhập vào bóng tối cũng cảm thấy linh hồn của mình run rẩy, bị lực hấp dẫn kia hút ra. Không, hắn kinh hãi quát lên, thân thể vừa mới biến mất lại xuất hiện trước mặt Giang Thạch. Năm ngón tay của Giang Thạch nắm chặt đỉnh sọ của lão giả Roger. Lão giả Roger sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hồn phách đều sắp bị hút ra ngoài, tất cả ký ức trong đầu đều hiện lên một cách hỗn loạn. Giang Thạch nở một nụ cười quái dị, hai mắt chớp động, thiên phú, phệ hồn của hắn được thúc giục đến cực hạn. Hắn nhìn lại tất cả những gì lão giả Roger đã thấy trong đầu. Không ngờ Đông Hải thất tộc lại có nhiều gian tế ẩn núp trong thành như vậy. May mà đêm nay ngươi ra tay rồi, bằng không ta thật sự không biết có bao nhiêu gian tế của Đông Hải thất tộc trong thành như vậy. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, đổi lại, ta sẽ tiễn ngươi lên đường trước. Lão giả Roger phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ thân thể hắn nhanh chóng khô quắc, cơ thể biến thành trạng thái da bọc xương, hồn phách của hắn bị Giang Thạch nuốt chửng. Giang Thạch tiện tay ném thi thể của lão giả Roger đi, ánh mắt bình thản nhìn về phía Vương Thụy trưởng lão đang giải dụa trên giường. Vương Thụy trưởng lão vẫn còn mê ly, thân thể mệt mỏi, không ngừng muốn đứng dậy, nhưng lại liên tục ngã xuống. Ngươi là ai? Nàng sợ hãi hỏi. Muốn lấy thân làm mồi nhử, dụ hung thủ phía sau màn ra tay, nhưng tiếc là quá ngây thơ, Giang Thạch lạnh lùng nói. Đột nhiên, hắn vỗ một chưởng về phía Vương Thụy. Kinh lực tinh thuần và hùng hậu của hắn xuyên qua không gian, đánh trúng Vương Thụy. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khí độc trên người Vương Thụy bị bức ra ngoài. Từ các lỗ chân lông của nàng truyền ra từng đợt khí tức quỷ dị giống như xạ hương. Sắc mặt Vương Thụy trắng bệch, há miệng thở hổn hển. Nàng cuối cùng cũng thoát khỏi sự trạng thái mê ly hung ám vừa rồi. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người rốt cuộc là ai? Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhìn Giang Thạch, ánh mắt sợ hãi. Nhưng rất nhanh, nàng trừng to hai mắt, nhìn thấy một mặt lệnh bài màu đen trong tay Giang Thạch. Mặt lệnh bài kia trông giống như vàng mà không phải vàng, giống như ngọc mà không phải ngọc. Ở trên cùng khắc hai chữ lớn, Thiên Ma. Ở phía dưới khắc hai chữ lớn, Hắc Liên. Ngươi là tân thánh tử của Thiên Ma Thánh Giáo. Vương Thụy trưởng lão vẻ mặt giật mình, sau đó lập tức cung kính hành lễ, nói, thuộc hạ Vương Thụy, bái kiến thánh tử. Nàng mặc dù không phải người của Thiên Ma Thánh Giáo, nhưng chỉ cần là thế lực thuộc về Liên Minh Ma Đạo. Sau khi nhìn thấy thánh tử của Thiên Ma Thánh Giáo vẫn phải bày tỏ kính ý. Đừng nói là nàng, ngay cả giáo chủ của nàng đến, cũng giống như vậy. Lập tức tập hợp tất cả thuộc hạ của ngươi lại, ta sẽ thanh trừng một số người, Giang Thạch lạnh lùng nói. Vương Thụy chấn động trong lòng, nói, thuộc hạ của ta còn có gian tế khác sao, ngươi nghĩ thế nào? Giang Thạch lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vương Thụy trong lòng phát lạnh, nói, vâng, thánh tử. Nàng bắt đầu vội vàng ra cửa, bắt đầu triệu tập thuộc hạ. Thật sự là không ngờ, Đông Hải thất tộc thẩm thấu lại sâu như vậy, bên trong thuộc hạ của nàng rõ ràng không chỉ có một, hai tên gian tế. Hôm nay, nếu không có vị Hắc Liên thánh tử thần bí khó lường này ra tay, kết cục của nàng không thể tưởng tượng. Vương Thụy rất quyết đoán, vừa đi ra đã lập tức hạ lệnh, yêu cầu tất cả thuộc hạ nhanh chóng tập hợp lại. Mệnh lệnh phát ra, thủ hạ trong viện lúc này bắt đầu nhanh chóng chạy ra, đi khắp thành, để thông báo. Chỉ trong chừng nửa canh giờ, trong sân rộng lớn, ánh đuốc cao cao, ánh sáng chiếu rọi. Đã có hơn 100 người tụ tập, thân phận khác nhau, thực lực khác nhau. Mỗi người đều cúi đầu, thì thầm, bàn tán âm ỉ. Rất rõ ràng, đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đêm hôm khuya khoắt trưởng lão đột nhiên triệu tập bọn hắn làm gì. Thánh tử, tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi, Vương Thụy trưởng lão vẻ mặt cung kính, đứng ở ngoài cửa, chắp tay hướng vào trong phòng. Giang Thạch bước ra khỏi phòng. Chương 520, thủ đoạn lôi đình, Giang Thạch ta tay. Hai thân hình hắn cao lớn, một thân hắc bào, hai vai cực kỳ vạm vỡ, mái tóc đen dài sẫm rủ xuống, lúc cả người đi ra, cho dù không phát ra uy áp, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Thật giống như đây là một tôn sơn, một tôn nhạc. Trong sân, mọi người đều kinh ngạc, thì thầm bàn tán. Thánh tử, Ly Ma Tông chúng ta chưa từng nghe nói có thánh tử gì, là ai vậy? Nhìn cũng quá trẻ tuổi a. Giang Thạch quét mắt nhìn, nhanh chóng dừng lại ở trên một nhóm người, chỉ tay nói, mấy người các ngươi, ra đây. Những người bị chỉ, sắc mặt thay đổi, trong lòng hoảng hốt, bắt đầu nội tâm giãy giụa. Sao, không muốn ra? Giang Thạch ngữ khí bình thản. Thánh tử, chúng ta phạm sai lầm gì? Một người trưởng quỹ trung niên thấp thỏm hỏi. Đúng vậy, ta cũng vừa mới biết, người xuất thân từ Đông Hải thất tộc. Giang Thạch ngữ khí bình tĩnh, nói, ngoài mấy người các ngươi, còn có một người nữa từ dưới đáy biển trà trộn vào, thật sự là ngoài dự đoán của ta. Mấy người vừa bị điểm danh, nhất thời sắc mặt cuồng biến, cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi rõ ràng là oan uổng chúng ta trung thành tận tụy, sao có thể xuất thân từ Đông Hải thất tộc? Lão hàng ta theo giáo chủ nhiều năm, lòng trung thành của ta, Nhật Nguyệt có thể chứng giám, thánh tử, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Chưởng quỷ trung niên kia phẫn nộ hét lớn. Đúng vậy thánh tử, chúng ta đều là oan uổng, ngươi sao có thể oan uổng chúng ta như vậy? Trưởng lão, chúng ta không thể nào là nằm vùng, chúng ta oan uổng a. Mấy người bị điểm danh đều kinh hoàng kêu to lên. Vương Thụy trưởng lão sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn Giang Thạch. Coi như các ngươi oan uổng cũng được, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức vỗ một chưởng thẳng về phía chưởng quỷ trung niên kia. Vương Thụy trưởng lão sắc mặt khẽ biến, mới vừa định ngăn lại thì khoảnh khắc Giang Thạch bàn tay vỗ tới, chưởng quỷ trung niên kia đột nhiên rống to một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành cự nhân cao hơn 5 thước, một lớp mặt nạ da người trên mặt trong nháy mắt nổ tung, quát to một tiếng, nói: "Ta ngăn cản hắn, các ngươi mau chạy đi!" Oanh! Ngay khi hắn vừa dứt lời, thân thể hắn nổ tung tại chỗ, vỡ vụn thành từng mảnh, nội tạng và xương cốt tung tóe, chết không thể chết lại. "Ngăn cản ta, thiệt thòi ngươi có thể nói ra được." Giang Thạch ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía những người khác trong đám đông, thân hình chợt lóe, nhanh như chớp, khiến người ta không kịp trở tay. Trong lòng mấy người kia đều vô cùng kinh hãi, cũng không dám biện minh nữa, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của họ trong mắt Giang Thạch quả thực không khác gì đứng im. Những người này đều là thánh linh cảnh thất bát trọng, đối mặt với Giang Thạch đã là huyết đan cảnh giới lục trọng, quả thực giống như là đã kích giảm chiều không gian vậy. Bang bang bang bang, cơ hồ cùng một lúc, mấy người sau lưng đều bị Giang Thạch vỗ trúng, cơ thể rung động như pháo nổ, lập tức nổ tung. Sau đó, Giang Thạch xuất hiện ở cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh, trên người không dính một giọt máu, nhìn về phía một cái vại nước nhỏ trong sân. Tất cả chất lỏng bên trong đều bị đóng băng thành băng. Một bóng người mơ hồ gần như trong suốt trong nháy mắt từ trong vại nước nhỏ nổ tung nhảy ra, ánh mắt lạnh như băng, đầu tiên nhìn thoáng qua Giang Thạch, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt dung nhập vào cống thoát nước ở một bên, định dọc theo cống thoát nước trực tiếp trốn thoát. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, trước mặt ta còn muốn chạy, cút về cho ta. Manh, cơ hồ ngay khi bóng người mơ hồ vừa mới chui vào cống thoát nước, Giang Thạch đột nhiên dậm mạnh một chân xuống mặt đất, giống như địa long xoay người. Ma tượng nổi giận, lực lượng một cước này kinh khủng không biết bao nhiêu, banh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung động kịch liệt, giống như vừa xảy ra động đất cấp 8. Một cổ lực lượng đáng sợ dọc theo mặt đất trong phút chốc truyền vào mặt đất dưới cống thoát nước. Manh, mặc dù người giấy biển kia đã dung nhập vào trong nước, phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị dư chấn một cước này của Giang Thạch đánh trúng, trực tiếp bị chấn từ trong cống thoát nước ra ngoài. Chương 521, thủ đoạn lôi đình, Giang Thạch ta tay. Ba thân thể còn đang lơ lửng giữa không trung đã trực tiếp chia 5 x 7. Máu màu lam nhạt sền sệt bay múa lung tung, mang theo mùi tanh hôi của cá chết, tí tách, rơi xuống mặt đất. Mọi người đều run rẩy, hoảng sợ nhìn Giang Thạch như nhìn quái vật. Vị thánh tử này rốt cuộc là ai? Thánh tử, cái này đều giải quyết xong rồi sao? Vương Thụy trưởng lão vẻ mặt chấn động, như thể vẫn chưa kịp phản ứng lại, vội vàng hỏi. Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ, Nam vùng của Đông Hải thất tộc trong Ly Ma Tông các ngươi cũng đã giải quyết xong, nhưng còn bao nhiêu Nam vùng trong thành thì ta không thể nói chắc. Giang Thạch ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn Vương Thụy trưởng lão, nói: "Đi thông báo Huyền Vũ tôn giả, để dẫn cao tầng lập tức đi tới Tạ phủ thành bắt chờ ta." Tạ phủ? Vương Thụy trưởng lão lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Tạ phủ này là một đại gia tộc nổi tiếng trong Bồng Lai thành, là thế gia võ tập, trong phủ có mấy trăm võ sư, phủ chủ Tạ Thiên Long còn là cao thủ huyết đan cảnh nhất trọng đỉnh cao, thực sự là bá chủ một phương ở Đông Hải. Trong khoảng thời gian này, đối với Tạ phủ này, Liên minh Ma đạo đều lấy lôi kéo làm chủ, Tạ phủ cũng luôn phối hợp với mệnh lệnh của Liên minh Ma đạo. Thánh tử, chẳng lẽ Tạ phủ này cũng có vấn đề? Vương Thụy trưởng lão nhịn không được hỏi. Không vội, khi mọi người đều đến đông đủ rồi ngươi sẽ biết. Bây giờ thì đi truyền mệnh lệnh đi. Đúng rồi, lệnh bài của ta đưa cho ngươi. Giang Thạch vung tay, ném lệnh bài màu đen cho Vương Thụy, vẻ mặt bình thản, xoay người đi ra ngoài. Vâng, thánh tử. Vương Thụy trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, lúc này cung kính chắp tay, cũng không dám chần chừ, lập tức phóng ra bên ngoài. Đêm khuya yên tĩnh, toàn bộ thành trì một mảnh tĩnh mịch, đa phần mọi người đều ở trong nhà, không nghe thấy gì ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng bàn tán cũng chỉ là bàn về tình hình hiện tại. Không ai có thể ngờ rằng đêm nay Giang Thạch lại đột nhiên hành động. Lúc này, trong phủ đệ khổng lồ, Huyền Vũ tôn giả đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sắc bén như điện nhìn chăm chăm Vương Thụy trưởng lão, nói: "Ngươi nói gì? Tân nhậm thánh tử của ta đã đến, để ta dẫn tất cả cao tầng trong giáo đi tới Tạ phủ Bắc Thành hội quân." "Đúng vậy, tôn giả, có lệnh bài làm chứng." Vương Thụy trưởng lão sắc mặt cung kính, đưa ra lệnh bài màu đen của Giang Thạch. Huyền Vũ Tôn giả nắm lấy lệnh bài, ánh mắt ngưng trọng, nhanh chóng liếc qua, trầm giọng nói, đúng là lệnh bài độc hữu của thánh tử ta, tốt, ta lập tức dẫn người đi. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng, quát lớn, nhanh, đánh chuông, tập trung tất cả cao tầng, hộ vệ trong viện giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng chắp tay đáp, vâng, đại nhân. Không lâu sau, tiếng chuông đồng vang dội vang lên, một lần lại một lần vang vọng bốn phía, lan tỏa khắp phủ đệ. Không bao lâu, tất cả cao tầng trong giáo đều tập trung. Không cần hỏi nhiều, tất cả theo ta đi, Huyền Vũ Tôn giả trầm giọng nói một tiếng, thân hình đã dẫn đầu phóng ra ngoài. Những người còn lại cũng đều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đi theo. Trong một phủ đệ được canh gác chặt chẽ, trong phòng, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen, vẻ mặt ngạc nhiên, nghiêng tai lắng nghe, nói là triệt hồn chung của phụ thân, đêm khuya còn đi ra ngoài, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tốt, hắn đi ra ngoài cũng tốt, ta có thể nhân cơ hội trà trộn ra ngoài. Thời gian trôi qua, khoảng 10 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Huyền Vũ Tôn giả, từng bóng cường giả nhảy nhót lao nhanh, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ vô cùng to lớn ở khu vực Bắc Thành. Toàn bộ phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài mấy ngàn mẫu, khu vực trước đại môn là một quảng trường rộng lớn, không một bóng người, cửa đóng kín như ngục. Huyền Vũ Tôn giả nhíu mày, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía phủ đệ phía trước. Vương Thụy trưởng lão, ngươi nói thánh tử giáo ta ở đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Cái này, Vương Thụy trưởng lão nhìn quanh, giật mình nói, thuộc hạ cũng không biết, hắn chỉ bảo thuộc hạ đi thông báo cho Tôn giả, để Tôn giả dẫn người tới bên này hội hợp, thế à? Huyền Vũ Tôn giả cau mày. Nhưng rất nhanh, một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa, Huyền Vũ Tôn giả và các trưởng lão đều quay đầu lại, nhìn về phía đó, thấy một người nam tử cao lớn cường tráng đi tới, thân mặc trường bào màu đen, lưng huồn vai gấu, ánh mắt sắc bén. Huyền Vũ Tôn giả, đừng trách nàng, đúng là ta để các ngươi tới. Giang Thạch vừa đi vừa nói, thân hình cao lớn khôi ngô, khiến không ít giáo chúng âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt không nhịn được đánh giá vài lần trên người Giang Thạch. Ngươi là thánh tử Tân Nhậm? Ánh mắt Huyền Vũ Tôn giả ngưng trọng. Tuyệt không hư giả, Giang Thạch bình tĩnh đáp lại, nói, lệnh bài ngươi hẳn là đã thấy, ta bên này còn có kim ấn làm chứng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 522, thủ đoạn lôi đình, Giang Thạch ta tay. 4. Hắn tiện tay lấy ra một con dấu màu vàng chỉ to bằng móng tay, búng một cái, con dấu bay thẳng qua. Huyền Vũ Tôn giả nhận lấy con dấu, sau khi quan sát kỹ lưỡng, trong lòng giật mình, liền giao lại lệnh bài màu đen trước đó cho Giang Thạch. Thánh tử để hội tụ đến, không biết có gì phân phó. Ta vừa nhận được tin báo, Tạ phủ đã bị người đáy biển và Đông Hải thất tộc chiếm đóng. Nơi đây đã sớm trở thành đại bản doanh của bọn họ, cho nên ta mới để ngươi dẫn cao thủ tới. Giang Thạch bình thản đáp lại. Con ngươi Huyền Vũ Tôn giả co rút lại, nói, Tạ phủ đã trở thành đại bản doanh của người đáy biển và Đông Hải thất tộc. Đây chính là cái gọi là dưới đĩa đèn, thì tối. Tôn giả trong thời gian này bị đủ loại sự vụ quấn thân, còn bị bọn hắn khiêu khích, nên không nhận ra được, cũng không có gì lạ. Giang Thạch cười như không cười nói, có chứng cứ không? Huyền Vũ Tôn giả trầm giọng hỏi, bổn tọa hành sự, cũng không cần chứng cứ. Giang Thạch thản nhiên nói, vâng, thánh tử. Huyền Vũ Tôn giả giật mình, đã hiểu Giang Thạch là người như thế nào, nói, vậy lão phu dẫn người động thủ. Không vội, trước khi động thủ, ta chuẩn bị nhân tiện diệt trừ hai tên gian tế khác. Ánh mắt Giang Thạch nhìn về đám người phía sau Huyền Vũ Tôn giả, cười nói, ai có thể ngờ rằng, hai tên người đáy biển trà trộn vào trong hàng ngũ của Thiên Ma giáo ta, nếu không phải bổn tọa kịp thời chạy tới, thật không biết còn có thể bị bọn hắn qua mắt, kéo bao nhiêu người vào. Huyền Vũ Tôn giả sắc mặt kinh hãi, sau đó nhanh chóng nhìn về đám người phía sau. Một đám trưởng lão, đường chủ đi theo cũng xôn xao, giật mình không thôi. Trong bọn họ có gián điệp, làm sao có thể? Quên đi! Ta cũng không muốn lãng phí thời gian với các ngươi, vẫn là trực tiếp động thủ đi. Giang Thạch nở nụ cười, hai mắt âm lãnh sắc bén như hổ chuẩn bị vồ mồi, nhìn thẳng vào hai thân ảnh trong đám người, như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm họ. Hai người đáy biển lúc đầu còn định cố gắng chống đỡ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Thạch, trong lòng họ bỗng nhiên run cầm cập, như thể sắp có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Dưới ánh mắt này, họ cảm thấy cả người lạnh toát, lùi lại một bước theo bản năng, nhưng bước lùi này lại khiến họ cảm thấy càng thêm không ổn. Không ổn, chạy. Hai người đáy biển trong lòng hoảng loạn, không dám giấu giếm nữa, vội vàng nhảy ra khỏi đám người, chạy thẳng về phía một cái rãnh nước nhỏ bên cạnh. Vì vừa rồi trời mưa to, trong thành có rất nhiều rãnh nước tương tự. Chỉ cần trốn vào rãnh nước, bọn hắn tin rằng mình chắc chắn có thể thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi họ vừa định bước lên, một cổ lực lượng khổng lồ như bủ bão vô hình từ phía sau họ lao ra, hung hăng nện vào trên người bọn hắn. Bùn, bùn. Máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Mảnh vụn thi thể mang theo máu xanh đầm đìa bay tứ tung khắp nơi, mang theo mùi cá tanh nồng đặc trưng. Được rồi, động thủ đi. Giang Thạch bình tĩnh nói, như thể vừa làm một việc bình thường không đáng kể. Mọi người ở đây, ngoại trừ Huyền Vũ tôn giả, không ai nhìn thấy Giang Thạch ra tay như thế nào. Đám người đều kinh hãi, không thể tin được. Ngay cả Huyền Vũ tôn giả cũng vô cùng chấn động. Vị tân thánh tử thần bí này quả nhiên không tầm thường. Lực lượng của hắn còn khủng khiếp hơn cả Đông Thánh tử. Đi! Huyền Vũ tôn giả quát lớn một tiếng, dẫn đầu xông về phía Tả phủ phía trước. Những người bên cạnh lập tức lao theo. Ngay lập tức, phủ đệ cực lớn vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên rơi vào trạng thái hỗn loạn rung chuyển. Từ bên trong liên tục truyền ra tiếng cửa đập rầm rầm cùng tiếng la hét. Các người là ai, dám xông vào Tả phủ? Mau tới, có thích khách. À, mau thông báo cho lão gia, người tới thực lực đáng sợ. Bốp bốp bốp, toàn bộ phủ đệ rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nơi sâu nhất trong phủ đệ, trong một căn phòng bí mật, ánh nến lấp lánh, âm u nhộn nhạo. Hơn 10 bóng người thần bí đang vây quanh ở đây, thấp giọng bàn tán. Vì đối phó tên thánh tử mới tới kia của Thiên Ma Thánh Giáo, kế hoạch lần này không thể là không chu đáo chặt chẽ, bất quá cũng may hết thảy đều chuẩn bị tốt. Trước mắt chỉ chờ tên thánh tử mới kia đến là có thể phát động. Một giọng nói sắc bén vang lên. Chỉ cần chúng ta làm tốt chuyện lần này, tộc trưởng bên kia nhất định rất có ban thưởng, tộc nhân của chúng ta cũng sẽ rất có vinh quang. Một tiếng nói khàn khàn như cổ họng bị rách vang lên. Không tệ. Hắc hắc. Những tiếng cười khác cũng ào ào vang lên. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm vô cùng hỗn loạn cùng tiếng kêu thảm thiết. Theo sát, một đạo nhân ảnh vô cùng kinh hoảng, nhanh chóng xông vào trong phòng, kinh hãi nói. Các vị trưởng lão, bại lộ, Huyền Vũ tôn giả đến rồi. Chương 523, Thánh nữ người đáy biển. Một cái gì? Mười mấy nhân ảnh thần bí đang âm mưu bí mật biến sắc, thanh âm bén nhọn, thân hình đột nhiên đứng dậy, quả thực không thể tin được. Không nên hoảng hốt, nếu bại lộ, vậy thì giết Huyền Vũ tôn giả trước. Một là không làm, đã làm thì làm tới cùng, lập tức làm theo kế hoạch. Âm thanh khàn khàn vừa rồi mở miệng nói, chúng ta có nhiều người như vậy, hoàn toàn không cần phải sợ Huyền Vũ tôn giả, đi giết hắn trước, nói giòn hắn đã dẫn đầu vọt ra ngoài. Thần sắc những người khác cũng biến ảo kịch liệt, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, tất cả đều nhanh chóng vọt ra. Bất quá tuy rằng bọn họ lao ra, nhưng cũng không phải là vô não xông loạn, mà là thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh bên ngoài. Sau khi xác định chỉ có một vị Huyền Vũ tôn giả là huyết đan cảnh, một đám người trống giận một tiếng, vội vàng liều lĩnh nhào về phía Huyền Vũ tôn giả. Trên nóc nhà, Giang Thạch từ trên cao nhìn xuống, thân thể không ngừng thuấn di, một đôi ánh mắt thâm thúy tựa như hai cái vực sâu quỷ dị, đem toàn bộ tình hình chiến cuộc trong phủ đệ thu vào đáy mắt. Tất cả các góc khất và bóng tối cơ hồ không chỗ che thân. Thú vị, hắn mỉm cười. Trong Tả phủ rộng lớn, tiếng âm ỉ vang lên liên hồi, rung động không ngớt. Đại lượng cao thủ Thiên Ma giáo xông vào, các môn nhân, khách khứa của Tả phủ liên tục bị bắt, không ngừng có người phun máu bay ngược, bị nhanh chóng khống chế. Cuộc chiến dường như chỉ nghiêng về một phía. Nhưng rất nhanh, Huyền Vũ tôn giả đã gặp rắc rối. Hơn 10 bóng người thần bí xuất hiện, nhanh chóng lao về phía Huyền Vũ tôn giả. Trong đó có 6 người là huyết đan cảnh, còn lại đều đạt đến cảnh giới thánh linh cửu trọng phản tổ. Trong tích tắc, Huyền Vũ tôn giả bị vây công vô cùng mãnh liệt. Nhưng thực lực của Huyền Vũ tôn giả cũng không hề yếu. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bắt đầu nhanh chóng bạo khí, rung động dữ dội, quần áo rách toạc, trong nháy mắt biến thành người khổng lồ cao 6-7 mét. Trên thân hắn toàn là cơ bắp cuồn cuộn, phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Đám người đang vây công Huyền Vũ tôn giả đều biến sắc, cảm thấy áp lực vô hình. Tình báo sai rồi, Huyền Vũ tôn giả là huyết đan cảnh tứ trọng, một người trong đám hét lớn. Đám người đang vây công Huyền Vũ tôn giả đều giật mình. Huyền Vũ tôn giả toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khí tức kinh người, giống như một con thần thú cổ đại, uy lực khó lường. Hắn hét lớn, các ngươi bảo vệ thánh tử, những kẻ này giao cho ta. Âm âm âm âm, hắn bạo phát lực lượng, khí tức dâng trào, nhanh chóng lao về phía hơn 10 cao thủ trước mặt. 10 cao thủ Thiên Ma giáo một bên vất vả chống đỡ Huyền Vũ tôn giả, một bên không khỏi quay đầu nhìn về phía khác, trong lòng giật mình. Thiên Ma thánh giáo thánh tử cũng tới, là tân thánh tử hay đông thánh tử lúc trước. Rất nhanh, ánh mắt của họ đều tập trung vào khu vực nóc nhà, nơi đó Giang Thạch đang đứng nhìn xuống chiến trường, không khỏi rùng mình. Là hắn, bỗng nhiên, 3 vị cao thủ huyết đan cảnh đột nhiên rút khỏi chiến trường, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Những người còn lại vẫn đang vây công Huyền Vũ tôn giả. Giang Thạch đang quan sát trận chiến, bỗng nhiên lộ vẻ kinh dị, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Hắn cảm nhận được có 3 người đang lao về phía mình. Bọn họ muốn bắt giặc phải bắt vui trước sau, xèo. Trong không khí vang lên tiếng gió rít chói tai, 3 vị cao thủ huyết đan cảnh vừa rồi đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn. Trên thân hiện lên tầng tầng vải giáp, thân thể to lớn, quần áo rách nát, trong nháy mắt biến thành ba tôn người đáy biển khổng lồ. Bọn hắn cười dữ tợn, mỗi người đều bạo phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng lao về phía Giang Thạch. Trước sự tấn công bất ngờ của ba người, Giang Thạch không hề hoảng sợ, bàn tay hắn liên tục vung ra, nhanh như tia chớp. Phanh phanh phanh, không khí nổ tung, tiếng vang rền trời. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức hủy diệt, toàn bộ sân nhỏ đột nhiên nổ tung, hỗn loạn khắp nơi. Ba bóng người người đáy biển liên tục thét thảm, cánh tay vỡ vụn, lồng ngực lõm sâu, thân thể giống như bao tải bị quăng đi, hung hăng văng ra sau. Cuối cùng, bọn hắn đập xuống đất, phun trào máu tươi. Những người đang vây công Huyền Vũ tôn giả đều biến sắc, trong lòng lạnh lẽo, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch. Cái này sao có thể, gia hỏa này còn mạnh hơn cả Huyền Vũ tôn giả sao? Rút lui, một tiếng quát lạnh vang lên. Một trong ba người đáy biển huyết đan cảnh đột nhiên lùi lại, thân hình lóe lên, nhanh như chớp, lao thẳng về phía một cái rãnh nước. Những con người đáy biển còn lại cũng vậy, cùng nhau rút lui, hướng về phía rãnh nước ở bốn phương tám hướng mà đi. Huyền Vũ tôn giả biến sắc, lửa giận trong lòng bùng cháy, toàn thân như một ngọn núi lửa khổng lồ. Dưới tình huống đang giao thủ với hắn, đối phương còn dám bỏ chạy. Chương 524, Thánh nữ người đáy biển, hai đi đâu, trở lại cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Bàn chân to lớn giẫm mạnh xuống đất, lực lượng cuồng bạo vô tận trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn bộ mặt đất như biến thành sóng đất vô hình, bắt đầu nhanh chóng quét sạch, lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp, muốn phá hủy tất cả. Oanh, lúc này, 7-8 tên người đáy biển cảnh giới thánh linh chưa kịp chạy đi, đã bị lực lượng cuồng bạo của Huyền Vũ tôn giả đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể hăng bay ra ngoài, trong hư không hung vẽ ra một đường vòng cung, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có ba tên người đáy biển cảnh giới huyết đan trong nháy mắt hòa vào dòng nước, trong khoảnh khắc đã đi hơn 10 dặm, biến mất khỏi nơi này, nhanh chóng bỏ chạy. Huyền Vũ tôn giả trong lòng kinh hãi, chân bước một bước, thân hình đột nhiên đuổi theo ra ngoài. Nhưng khi hắn xông ra sân nhỏ, nơi đâu còn thấy bóng dáng của ba tên người đáy biển kia, đừng đuổi theo nữa. Để cho ta tự mình đuổi theo, giọng nói của Giang Thạch bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, thân hình đã sớm hòa vào bóng đêm, nhanh chóng xông ra ngoài. Thân hình Huyền Vũ tôn giả khựng lại, sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh nghi. Vị tân thánh tử này, không tầm thường, thật sự không tầm thường, loại thực lực này tuyệt đối vượt xa thất đại tôn giả bọn họ. Rất nhanh, hắn xoay người lại, lần nữa đi về hướng sân rộng, thân thể hùng vĩ tản ra áp lực vô hình, khuôn mặt băng lạnh đáng sợ không nói, nên lời. Phế bỏ kinh mạch của bọn chúng, chấn nát kinh lực, toàn bộ dùng tinh thần vẫn thiết trói lại, Huyền Vũ tôn giả lạnh lùng nói. Vâng, tôn giả, tất cả thủ hạ đồng thanh hô to. Trong đám người, Vương Thụy trưởng lão chấn động còn hơn Huyền Vũ tôn giả, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, rất nhanh nàng liền thu hồi lại. Nơi xa, Giang Thạch điểm chân ra, tốc độ cực nhanh, cả người như bay trên không, mỗi lần điểm ra thân thể đều có thể nhanh chóng xông ra một khoảng cách dài, đôi mắt trong đêm tối hiện lên tia sáng âm u không nói, nên lời, kiên định khóa chặt thân hình mơ hồ của một tên người đáy biển phía trước. Cơ thể Giang Thạch hoàn mỹ ẩn giấu trong bóng tối, như hòa là một thể, một đường đuổi theo. Không hề phát ra bất kỳ khí tức nào, khiến cho người đáy biển phía trước không phát hiện được. Người đáy biển kia một đường xông ra khỏi thành trì, sau đó cực tốc bỏ chạy ra ngoài, một hơi chui vào một con sông lớn bên ngoài thành. Khi tiến vào sông, thân thể hắn vẫn không hề chậm lại, mà nhanh chóng chui vào một chiếc thương thuyền lớn. Giang Thạch lắc lư thân thể, ẩn giấu khí tức, vô thanh vô tức rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, nhíu mày nhìn về phía chiếc thuyền thương lớn ở trước mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại hóa thành bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ở nơi xa lại truyền đến động tĩnh, hai tên người đáy biển khác cũng theo những hướng khác nhau chạy trốn, đồng loạt lao về phía chiếc thuyền thương lớn kia, rất nhanh chui vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâu thuyền, chẳng lẽ đây chính là cứ điểm tạm thời của chúng? Giang Thạch suy tư, thân thể lại hiện ra từ trong bóng tối. Hắn định vận dụng thiên phú thấu thị để nhìn rõ tình hình bên trong thuyền, nhưng lại phát hiện bên trong thương thuyền bố trí trận pháp, khiến cho tầm nhìn của hắn bị che mờ, khó có thể nhìn rõ. Trong lúc nhất thời Giang Thạch cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng rất nhanh, hắn vẫn là áp sát mặt nước, vô thanh vô tức nhanh chóng tiếp cận lâu thuyền, vừa lên bong thuyền, lập tức ẩn giấu khí tức, hóa thành bóng tối, vô cùng cảnh giác rơi xuống tầng trên cùng của lâu thuyền. Hắn vểnh tai, cẩn thận phân biệt âm thanh bên trong lâu thuyền, sau khi xác định vị trí phát ra âm thanh, treo người xuống từ tầng 2, nhẹ nhàng đâm thủng một tấm giấy dán cửa sổ, nhìn vào một căn phòng bên trong. Căn phòng này ánh sáng tối tăm, không gian rất rộng. Bên trong có khoảng 7-8 bóng người, có nam có nữ, có người đáy biển, cũng có nhân loại. Ở giữa nhất là một nữ tử mặc váy dài màu hồng, vóc dáng mê người, gương mặt trắng nõn như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, chỉ cần nhìn một cái, đều sẽ nhịn không được mà sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Thật giống như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Thánh nữ, chúng ta thất bại rồi, bị phát hiện. Một tên người đáy biển mặt đầy hổ thẹn, quỳ xuống đất. Chúng ta cũng không biết đám cao thủ thiên ma giáo kia làm sao lại đột nhiên phát hiện chúng ta, đột nhiên tấn công, khiến chúng ta không kịp trở tay. Một tên người đáy biển khác cũng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Xem ra thiên ma giáo vẫn có cao thủ, không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Nữ tử mặc váy dài màu hồng, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Nhưng, ba người các ngươi trốn về, chẳng lẽ không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Không đúng. Ba tên người đáy biển giật mình, nhìn nhau, sau đó nhìn về phía thánh nữ thần bí khó lường kia. Chương 525, Thánh nữ người đáy biển 3. Đúng vậy, các ngươi bị theo dõi, chẳng lẽ không biết? Nữ tử mặc váy dài màu hồng khẽ mở miệng. Ba tên người đáy biển trong lòng kinh hãi. Làm sao có thể như vậy? Bọn họ lặn xuống nước, tốc độ cực nhanh, có thể ẩn giấu khí tức rất hoàn mỹ, không ai có thể phát hiện ra họ mới đúng. Tại sao lại có người theo dõi họ? Không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhân tộc vẫn chưa hoàn toàn suy tàn, vẫn có thể xuất hiện cao thủ như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Nữ tử mặc váy dài màu hồng chậm rãi đứng dậy, thân hình thon dài, khí chất đặc biệt, đôi mắt phượng đen nhánh và thâm thúy quét về phía bên ngoài, nói, các hạ, các ngươi còn định nghe lén đến bao giờ? Giang Thạch lòng trầm xuống, bị phát hiện, dèo, manh, bỗng nhiên, một luồng lực lượng kinh khủng vô cùng cường đại trong nháy mắt xuyên qua cửa phòng, nhanh đến cực hạn, hình thành một xoáy nước, nhanh như chớp, gần như trong nháy mắt đã xé rách cửa sổ, trực tiếp đánh mạnh về phía Giang Thạch. Giang Thạch biến sắc, đột nhiên cảm nhận được khí tức hủy diệt khó tả đang ập đến. Nó trực tiếp cho hắn một loại cảm giác, giống như lúc đối mặt với thiên ma giáo chủ trước đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thạch vội vàng biến thân, nhanh chóng di chuyển, nhưng theo thân thể của hắn di chuyển, loại lực lượng kinh khủng cường đại kia cũng đang nhanh chóng biến đổi phương hướng, trực tiếp đánh mạnh về phía Giang Thạch, giống như xuyên thủng không gian, chớp mắt đã tới. Bách lượng long tượng, kim cương. Giang Thạch gầm lên một tiếng, hai cánh tay đột nhiên bành trướng, biến lớn, trong nháy mắt trắng ở trước mặt, gân xanh nổi lên, giống như biến thành hai bức tường vững chắc. Manh, âm thanh kinh khủng vang lên, khí tức cuộn trào. Năng lượng cường đại xung kích tại chỗ khiến thân thể Giang Thạch bị nhấc bổng lên, bay ngược ra ngoài, rơi xuống nơi xa. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt máu me đầm đìa, vết thương sâu đến tận xương, vãi ra từng vệt máu lớn giữa không trung, thân thể dừng lại ở phía xa, sắc mặt nghiêm nghị, khí huyết trên người dao động, dâng trào. Từng mảnh ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Nữ tử thật mạnh. Giang Thạch ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn chăm chú về phía lâu thuyền khổng lồ phía trước. Thân hình cao gầy của nữ tử mặc váy dài màu hồng theo sau cũng xuất hiện ở trên cùng của lâu thuyền. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, mắt phượng quét ngang, toàn thân toát ra khí chất bức người, như là nữ vương cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Sau khi xuất hiện, những người khác trong lâu thuyền cũng nhanh chóng nhảy ra, vững vàng rơi xuống lầu lâu thuyền. Ba tên người đáy biển trước đó không còn sợ hãi nữa, nhận ra Giang Thạch, thánh nữ đại nhân, hắn chính là tân nhiệm thánh tử của Thiên Ma Thánh Giáo. Long Nguyên, Long Hải đều bị hắn một chưởng đánh trọng thương. Ba tên người đáy biển kinh hô một tiếng, chỉ vào Giang Thạch. Bên cạnh, vài người khác cũng thay đổi sắc mặt, chăm chú nhìn Giang Thạch. Thánh nữ đại nhân, nhất định phải bắt được kẻ này. Một nhân tộc bên cạnh lên tiếng, không nên giết hắn, bắt sống hắn, có thể dùng để áp chế Thiên Ma Thánh Giáo. Tân nhiệm thánh tử. Nữ tử mặc váy dài màu hồng khẽ mỉm cười, giọng nói bình tĩnh, ngươi là nguyện ý tự mình đầu hàng, hay là để ta ra tay? Ngươi là thánh nữ người đáy biển. Trên mặt Giang Thạch bỗng nhiên nở nụ cười mỉa mai, nói, Chương Diện cũng không khác gì nhân loại, chỉ là đáng tiếc, trên người vẫn còn mang theo mùi tanh hôi. Xem ra ngươi muốn để ta ra tay. Giọng điệu của thánh nữ người đáy biển càng thêm lạnh lẽo. Muốn ra tay, lần sau đi, ta cũng không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Giang Thạch cười khẽ một tiếng, quay người định rời đi. Ta có cho ngươi đi sao? Thánh nữ người đáy biển lạnh lùng nói. Cơ hồ ngay khi câu nói vừa dứt, cả người nàng đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Giang Thạch, cách hắn chỉ 3-4 mét. Khí tức lạnh lẽo toát ra từ trên người nàng khiến sắc mặt Giang Thạch lại biến đổi. Nhanh, nhanh đến mức không thể phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm nhận được khí tức càng kinh khủng hơn truyền đến. Giang Thạch gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu, hai cánh tay giao nhau chắn trước người. Một cổ lực lượng kinh khủng vô cùng to lớn lại một lần nữa đánh mạnh xuống thân thể hắn, giống như một khỏa thiên ngoại vẫn tinh trực tiếp đánh vào người. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng ba động cuồn quét về bốn phương tám hướng. Toàn bộ dòng sông cuồn cuộn bị quét sạch, vô số gợn sóng bắn lên tận trời. Giang Thạch bị lực lượng khủng khiếp đánh văng ra xa mấy trăm trượng, rơi xuống đất, cánh tay lại một lần nữa máu me đầm đìa. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng trên mặt sông. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, ánh sáng trắng lại bốc lên, một lần nữa chữa lành vết thương cho hắn. Thực lực của nữ tử này thật đáng sợ. Chương 526, Thánh nữ người đáy biển. Bốn, chẳng lẽ nàng chạm đến cánh cửa Niết Bàn, hay thậm chí, nàng đã là Niết Bàn cảnh chân chính. Giang Thạch nhìn chăm chăm nữ tử trước mặt, giọng lạnh như băng, nói, nữ nhân, ngươi muốn chết không? Thánh nữ người đáy biển khẽ nhếch mép, nói, khó trách ngươi có thể đỡ được hai chiêu của ta. Thân thể này của ngươi, không giống như thân thể nhân loại, nàng chưa từng thấy qua ai có nhục thân khủng bố như vậy. Nếu là cao thủ huyết đan cảnh khác, dưới hai chiêu của nàng sớm mất đi chiến lực, nhưng người này lại như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù ngươi có quỷ dị đến đâu, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể chết ở đây thôi. Thánh nữ người đáy biển lạnh lùng nói, thân hình đột nhiên biến mất. Giang Thạch hít mắt, vận chuyển thiên phú thấu thị đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên biến lớn, biến thành cự nhân cao 7-8 thước, toàn thân nổi gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh vô biên. Hắn giơ tay lên, không chút báo hiệu, tung một quyền xuống mặt nước. Oanh, mặt sông rung chuyển dữ dội, vô số cột nước bắn tung tóe, từng luồng khí lãng đáng sợ như núi lửa phun trào. Giang Thạch hét lớn một tiếng, vận chuyển hết thiên phú thấu thị đến cực hạn, tỏa long, phệ hồn, bách lượng long tượng, phục chế, quy nguyên, vạn độc bất xâm. Âm âm âm âm, tiếng giao kích liên tục vang lên, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Hai cánh tay Giang Thạch đang không ngừng co rút, gân xanh nổi lên, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời. Cuối cùng hắn đột nhiên gầm lên, hai tay giơ cao, dùng sức vỗ xuống. Buông lôi, soạt, vô số luồng lôi điện khủng khiếp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Những luồng lôi điện thô to như lôi xà tung hoành ngang dọc lập tức bao phủ nơi đây. Trên trời dưới đất trong nháy mắt bị lôi điện vô tận thay thế. Thánh nữ người đáy biển không ngừng xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt bị vô số lôi quang bao trùm. Lúc này nàng thét dài một tiếng, cấp tốc đánh tới lôi quang vô tận ở trước mặt. Nhưng cho dù là lôi quang đầy trời cũng rất khó làm tổn thương đến thân thể của nàng. Thân thể của nàng liên tục lấp lóe, nhanh đến cực hạn, như là vạn pháp bất xâm. Xuất hiện lần nữa, đã là ở trên đầu Giang Thạch, lại vỗ xuống một chưởng. Giang Thạch đột nhiên giơ cánh tay lên, đón đỡ. Banh một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bị nhấn chìm xuống đáy sông. Ngay khi vừa mới xuống đáy sông, hắn liền nhanh chóng vận dụng thiên phú, ngụy trang, trực tiếp biến thành một con cá sông, đuôi vẫy vẫy, nhanh chóng rời đi. Thánh nữ người đáy biển vẫn còn ở trong biển lôi, không ngừng oanh kích, cuối cùng mới xua tan tất cả lôi quang. Ánh mắt băng lãnh của nàng lập tức nhìn xuống mặt sông cuồn cuộn ở dưới. Chạy con rất nhanh, giọng nói của nàng băng lãnh, cao cao tại thượng, tràn đầy một cổ khí tức bá đạo vô song, nói, nhưng trúng vô độc thần long chưởng của ta, thần tiên cũng khó cứu, trừ phi tìm được Bắc Cực băng thảo. Nàng không truy kích nữa, thân thể lóe lên, xuất hiện trên bong thuyền. Với thiên phú đặc hữu của người đáy biển, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu dưới mặt sông này đã không còn có bất kỳ khí tức nào của Giang Thạch. Điều này chứng tỏ Giang Thạch đã sớm thừa cơ rời đi. Nàng cũng không dám quá lộ diện trước mặt thế nhân, tránh bị một số cường giả nhân loại vây công. Lúc này, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nơi xa, mặt sông đột nhiên phun trào, một thân ảnh lóe lên, nhanh chóng thoát ra từ đáy sông, cuồng tốc lao đi. Lao ra rất xa, Giang Thạch mới dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Trên người hắn, bạch quang chớp động, đang nhanh chóng chữa lành thương thế. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Thực lực của nữ nhân thật đáng sợ, Giang Thạch thầm nghĩ. Nàng chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Ngay cả với thiên phú tỏa long của hắn, hắn cũng không thể áp chế hoàn toàn kinh lực của nàng. Nàng chắc chắn đã đạt tới Niết Bàn cảnh, Giang Thạch thầm nói. Người đáy biển còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Thánh nữ của người đáy biển đã có thể đạt đến trình độ như vậy, khó trách dị tộc lại khiến nhiều người kiêng kỵ như thế. Với thực lực của ta, đối đầu với cao thủ Niết Bàn bình thường không phải là vấn đề. Nhưng đối mặt với người chiến lực nổi bật trong Niết Bàn cảnh, ta vẫn còn kém xa, Giang Thạch cau mày, suy nghĩ. Có lẽ dị động của người đáy biển chính là dấu hiệu cho thấy dị tộc sắp xuất thế. Hắn nhất định phải tăng tốc độ tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Bồng Lai Thành, trong phủ đệ khổng lồ, thi thể ngổn ngang, mùi máu tanh ngập trời. Tả phủ rộng lớn như vậy, bị Huyền Vũ tôn giả quét sạch một lượt, không một ai thoát khỏi, ngoại trừ hơn 10 vị cao tầng bị phế bỏ công lực, tạm giữ mạng sống, còn lại đều bị xử tử. Hắn mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn quanh, thân hình di chuyển khắp nơi, bắt đầu kiểm kê tài nguyên trong tả phủ. Chương 527, còn trang ở trước mặt ta, một bỗng nhiên, một bóng người vội vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hãi. Tôn giả, tiểu thư chạy trốn rồi, vị thuộc hạ kia kinh hãi báo cáo. Cái gì? Ánh mắt Huyền Vũ tôn giả híp lại, chợt quay đầu lại. Một đôi con ngươi bắn ra ánh sáng đáng sợ, như muốn hút hồn người. Nàng độc choáng thủ vệ, sau đó chạy trốn. Tên thuộc hạ hoảng sợ đáp lại. Sắc mặt Huyền Vũ Tôn giả trong nháy mắt âm trầm xuống, toàn bộ gương mặt đen như đáy nồi vậy, khí tức trên người càng thêm thâm trầm và đáng sợ. Nghiệt súc, dám gây phiền cho ta vào lúc này. Hắn đi tới đi lui, trong lòng phẫn nộ, nói, Liệu Vô Tướng, người ở đây trông chừng, ta tự mình đi bắt nghiệt súc kia trở về. Tôn giả, Vạn Nhất Thánh Tử trở về. Nam tử trung niên Liệu Vô Tướng sắc mặt khẽ biến, nhịn không được nhắc nhở. Biết, nếu xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, Huyền Vũ Tôn giả âm trầm đáp lại. Vâng, Tôn giả, Liệu Vô Tướng đành phải cắn răng gật đầu. Huyền Vũ Tôn giả ánh mắt đáng sợ, chân đạp xuống, thân hình giống như một con hùng ưng, trong nháy mắt lao ra, vô thanh vô thức đã biến mất. Ở một nơi khác, thương thế trên người Giang Thạch đã hoàn toàn hồi phục, bước chân liên tục lóe lên, rất nhanh hắn đã trở về Bồng Lai Thành. Chẳng mấy chốc, hắn lại xuất hiện trong Tả phủ, một thân hắc bào, thân hình cường tráng, tiến về phía sâu trong phủ đệ. Đông đảo cao thủ Thiên Ma giáo đang kiểm kê vật phẩm nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, sắc mặt khẽ biến, vội vàng ôm quyền. Thánh tử, gặp qua thánh tử, Huyền Vũ Tôn giả đâu? Giang Thạch bình tĩnh hỏi. Tôn giả đã đi tìm nữ nhi của hắn rồi, sắc mặt Liệu Vô Tướng biến ảo, nhìn không được thấp giọng đáp lại. Tìm nữ nhi hắn, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, nữ nhi của hắn vừa mới nhân cơ hội chúng ta vây quét Tả phủ, lén lút chạy trốn. Tôn giả lo lắng cho an nguy của nàng, nên đã đi truy tìm, Liệu Vô Tướng tiếp tục đáp lại. Không có quy tắc, không có quy củ, hắn làm sao có thể có loại nữ nhi này. Giang Thạch có chút không vui, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, mà tiếp tục đi về phía trước, hỏi, tài sản của Tả phủ đã kiểm kê ra chưa? Tài sản đang được thu dọn, tất cả những người khác đều bị bắt, Liệu Vô Tướng đáp lại, ôm quyền. Giam giữ những người đó lại, ta sẽ tự mình thẩm vấn sau. Về phần tài sản của Tả phủ, dẫn ta đi xem, Giang Thạch nói. Nhắc tới mới nhớ, hắn giỏi nhất là làm việc này. Khi còn ở dưới trướng viên Phúc Hải, không chỉ một lần hắn làm việc tương tự. Nếu muốn tăng tốc độ để thăng thực lực, không vớt chút chất béo là không thể nào. Vâng, thánh tử, Liệu Vô Tương dẫn Giang Thạch đi về phía trước. Chẳng bao lâu, ở một khoảng sân rộng lớn, Giang Thạch nhìn thấy rất nhiều rương gỗ đặt ở đó, dày đặc như rừng, khoảng chừng có mấy trăm cái. Vẫn còn một cao thủ Thiên Ma giáo đang không ngừng mang những chiếc rương khác ra từ căn phòng phía trước. Giang Thạch đi qua, ánh mắt quét qua từng chiếc rương, dừng lại trên một chiếc rương lớn. Trong rương, ánh sáng tím nhạt lấp lánh, tràn ngập một loại linh khí khó tả. Một số loại linh thù hình thù kỳ lạ đập vào mắt. Thánh tử, đây là tài liệu luyện chế huyết thần đan, chỉ mới thu thập được một phần, Liệu Vô Tương cung kính đáp lại. Những tài liệu này, ta thu trước, sau này sẽ tự mình giao cho giáo chủ. Người có ý kiến gì không? Giang Thạch hỏi. Không có ý kiến, hết thảy đều là thánh tử quyết định, Liệu Vô Tương vội vàng đáp lại. Đừng nói là thánh tử chuyển giao cho giáo chủ, coi như là thánh tử tự mình lưu lại, hắn cũng là trăm triệu không có ý kiến. Giang Thạch rất hài lòng, vung tay nhẹ nhàng, chiếc rương trước mắt trực tiếp biến mất, chui vào trong giới chỉ. Tiếp theo, hắn lại quan sát những vật phẩm khác, sau khi mang đi vài món chí bảo không tệ, Giang Thạch liền đi về phía gian phòng giam giữ cao tầng của Tả phủ. Vương Thụy trưởng lão đang mang theo một đám cao thủ đang canh giữ hơn 10 vị cao tầng kia. Vừa nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, đám người Vương Thụy nhanh chóng chào hỏi. Được rồi, không cần nhiều lời, ta muốn tự mình thẩm vấn đám người này một chút, các ngươi ở bên ngoài chờ, Giang Thạch phất tay. Vâng, thánh tử đại nhân, Vương Thụy trưởng lão thân hình cao gầy chắp hai tay, mang theo một đám thuộc hạ rời khỏi nơi đây. Trong căn phòng tối tăm rộng lớn, ba tên người đáy biển đã bị chấn nát huyết đan, còn lại còn có 7-8 tên nhân loại bị đánh gãy tứ chi, chấn nát kinh mạch, sắc mặt trắng bệch, xung quanh khắp nơi đều là máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Sau khi cảm nhận được Giang Thạch đến, một người trong số đó lập tức oán hận kêu lên, Hắc Liên thánh tử, Đông Hải thất tộc sẽ không bỏ qua.